xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba về nhà, Trình Cảnh mặc hết nghỉ phép, quay lại đơn vị làm việc. Vu Hướng Niệm cũng bắt đầu ôn tập. Ba người họ lại quay về cuộc sống như trước đây. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt dậy sớm đi làm, đi học, Vu Hướng Niệm ngủ đến khi thức dậy rồi bắt đầu đọc sách. Buổi chiều, cả nhà cùng ăn cơm tối, ăn xong thì đi dạo một lát, rồi ai nấy làm việc của mình. Chiều nay, Trình Cảnh Mặc tan tầm về nhà, Vu Hướng Dương nói Hạ Thanh Vân rủ cuối tuần đi chơi. Em có muốn đi không? Anh hỏi. Vu Hướng Niệm không chút do dự. Đi chứ, cô muốn tìm hiểu kỹ hơn về Hạ Thanh Vân này. Vậy mai anh sẽ trả lời Vu Hướng Dương. Vu Hướng Niệm lại hỏi, ngày nào các anh cũng gặp Hạ Thanh Vân sao? Rất hiếm khi gặp, Đoàn Văn Công thường tập luyện ở sân vận động. Sân đó cách chúng ta khá xa. Thế Vu Hướng Dương và Hạ Thanh Vân thường hẹn hò như thế nào? Trình Cảnh Mặc, không biết. Nhanh chóng đến chủ nhật, tháng 5 ở Nam Thành trời đã hơi nóng, Vu Hướng Dương hẹn đi chơi lúc 4 giờ chiều, có lẽ là để buổi sáng hắn có thời gian hẹn hò riêng với Hạ Thanh Vân. Nhưng như vậy cũng tốt, buổi chiều trời mát hơn, vừa lúc đi chơi, Trình Cảnh Mặc đạp xe chở Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Khi đến cổng công viên, Vu Hướng Dương và Hạ Thanh Vân đã chờ ở đó. Hạ Thanh Vân mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu trắng, đi tất trắng và giày vải đen. Cách ăn mặc này rất phổ biến, nhưng vì cô ta xinh đẹp, nên bộ trang phục đơn giản này trông cũng rất đẹp. Vu Hướng Niệm luôn cảm thấy Tết hai bím tóc trước ngực rất quê mùa. Nhưng trên người Hạ Thanh Vân thì lại thấy đẹp. Nhan sắc này, đến cả Vu Hướng Niệm là phụ nữ mà cũng phải xao xuyến. Huống hồ là Vu Hướng Dương, một gã đàn ông khô khan chưa từng tiếp xúc với phụ nữ cùng tuổi. Hẳn là đã mê mẩn rồi. Nhìn ánh mắt Vu Hướng Dương nhìn Hạ Thanh Vân, tình cảm gần như muốn tràn ra ngoài. Vu Hướng Niệm lén lút quan sát Trình Cảnh Mặc. Đầu gỗ này, hoàn toàn là, có mắt không tròng, sắc đẹp trước mặt cũng không khiến anh dao động chút nào. Chào phó đoàn trưởng Trình. Chào Niệm Niệm, hai người đến rồi. Hạ Thanh Vân chủ động chào. Cô ấy thật sự rất nhiệt tình. Ừ, Trình Cảnh Mặc mặt không biểu cảm gật đầu. Đẩy xe đạp đi cất. Sao hai người đến muộn thế? Vu Hướng Dương oán giận với Trình Cảnh Mặc. Còn 2 phút nữa mới đến 4 giờ mà. Hạ Thanh Vân cười nói với Vu Hướng Dương. Khi cô ta cười, đôi mắt cong lên, nhìn thẳng vào Vu Hướng Dương. Vô cùng quyến rũ, Vu Hướng Dương nhìn cô ta 2 giây, tay đỏ bừng, giọng cũng dịu dàng hơn hẳn. Vậy chúng ta vào đi thôi. Vu Hướng Niệm trong lòng chỉ có một tiếng nói. Thôi rồi, Vu Hướng Dương đã hoàn toàn chìm vào. Niệm Niệm, chúng ta đi thôi. Hạ Thanh Vân đi đến, khoác tay Vu Hướng Niệm, rồi nói với Vu Hướng Dương. Đi thôi, Vu Hướng Dương nghe lời đi cạnh cô ta. Vu Hướng Niệm không thích kiểu thân thiết tự nhiên như thế này. Từ khi đến đây, cô cũng kết giao được vài người bạn, nhưng chưa từng khoác tay ai đi trên đường. Hơn nữa, cô và Hạ Thanh Vân còn chưa phải là bạn bè. Đây là lần thứ 3 họ gặp nhau, nói chuyện với nhau chưa đến 10 câu. Hôm nay mọi người quyết định đi chèo thuyền. Bây giờ không có nhiều trò giải trí. Các cặp đôi hẹn hò cũng chỉ đi dạo công viên. Xem phim, không có gì để chơi. Công viên có một cái hồ nhân tạo. Ở bờ hồ có thể thuê thuyền. Họ có 5 người, cần thuê 2 chiếc thuyền. Tớ với Niệm Niệm một thuyền nhé. Hạ Thanh Vân kéo tay Vu Hướng Niệm nói. Vu Hướng Niệm, cô không thích chèo thuyền chút nào. Vu Hướng Dương lo lắng nói. Một mình em ấy không chèo nổi đâu. Cô ấy lười lắm. Hạ Thanh Vân khẽ hất cằm. Vừa như làm nũng vừa như cố chấp. Con gái bọn em có chuyện riêng muốn nói. Vu Hướng Niệm, cô chỉ muốn đứng ngoài. Xem Vu Hướng Dương bị Hạ Thanh Vân cầm trịch, như thế nào? Vu Hướng Dương nhìn Hạ Thanh Vân, hai giây sau đành thỏa hiệp. Trước khi lên thuyền, Trình Cảnh Mặc dặn Vu Hướng Niệm, trèo không nổi thì cứ gọi anh sẽ trèo thuyền qua đón em. Ừ, vừa quay người, cô lại bị người khác túm tay. Vu Hướng Niệm quay lại, Vu Hướng Dương đang kéo tay cô. Em đừng có mà lười, trèo một lát còn ăn được nhiều cơm. Vu Hướng Niệm hất tay hắn ra. Anh nói câu đó với Hạ Thanh Vân đi. Mỗi người một thuyền, thuyền của Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương không lại gần nhau. Luôn giữ khoảng cách khoảng 20 mét. Hạ Thanh Vân và Vu Hướng Niệm trèo một lúc. Đến giữa hồ thì cả hai cùng dừng lại, để mặc cho chiếc thuyền trôi. Hạ Thanh Vân nói, Niệm Niệm, em đã giúp bọn chị. Chị thật sự rất cảm ơn. Vu Hướng Niệm sửa lại lời cô ấy. Tôi không giúp hai người, tôi chỉ giúp Vu Hướng Dương thôi. Hạ Thanh Vân nghe ra ý của Vu Hướng Niệm, nhướng mày, cười nói, chị biết bố mẹ em không thích chị đã đề nghị chia tay với Vu Hướng Dương rồi. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, ai mà biết chị đề nghị chia tay là thật hay là lấy lui làm tiến chứ. Nhưng ngoài miệng, cô nói, bố mẹ tôi không có không thích cô. Bố mẹ tôi chỉ nghĩ Vu Hướng Dương còn bồng bột, chưa đủ chững chạc để lập gia đình thôi. Vu Hướng Niệm nghĩ, Hạ Thanh Vân thông minh như vậy, chắc chắn hiểu đây chỉ là lời nói tránh, không muốn làm mọi người khó xử mà thôi. Hạ Thanh Vân không vạch trần cô ta chỉ nói, theo chị, Vu Hướng Dương là người rất giỏi, rất có chí tiến thủ, chị thích con người anh ấy. Hạ Thanh Vân đang bày tỏ thái độ với Vu Hướng Niệm. Cô ta coi trọng Vu Hướng Dương, không phải coi trọng gia đình họ. Cách chương.